Bây giờ xin nói về Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài tu pháp môn niệm Phật, Đức Quán Thế Âm thì tu về thiền định, còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì tu về niệm Phật. Mà Ngài cũng từ căn bản trí viên mãn Bồ Đề. Ta bây giờ là những học sinh, học trò, các bậc thầy chúng ta là Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Thế như tôi vừa nói là Đức Quán Thế Âm y theo thiền định mà chứng, mà viên mãn Bồ Đề. Bây giờ Đức Đại Thế Chí của mình có làm cái việc này không? Chúng ta bây giờ đang tu theo pháp môn của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là gọi là tu tịnh độ, gọi là niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là tu theo Đức Quán, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta thì cứ hay thờ Đức Quán Thế Âm, nhưng mà lại không tu theo pháp môn của Ngài. Còn Đức Đại Thế Chí thì ít người thờ, nhưng mà tu ấy thì lại tu theo Ngài. Thế bây giờ chỉ cái chỗ Ngài cũng như Đức Quán Thế Âm không có gì khác, cũng từ căn bản trí mà viên mãn Bồ Đề. Thì cái việc này Thầy nói nhiều lần rồi, chị em thường cũng có lúc nhớ, có lúc quên, nhưng bây giờ phải nhận định rõ ràng cái câu này ở đây. Mọi khi thì giảng ở chỗ khác, mà bây giờ cái câu này ở chỗ này, nhận nghĩa ra thế nào là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài cũng từ căn bản trí mà Ngài viên mãn Bồ Đề. Thì trước hết phải biết Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài tu cái gì đã. Thì cô Giác Tú chắc là thuộc cái bài mà chúng ta vẫn đọc, ngày nào cũng đọc đấy, cái bài Đức chương niệm Phật của Đức Đại Thế Chí. Chí Quan Đấng Pháp Vương cùng 52 vị Đại Bồ Tát đồng hành với Ngài. Đấy, cái bài đó xin đọc đi. Vậy thì Giác Tú con nhận thấy cái câu cuối cùng là gì? Đọc lại cái câu cuối cùng đi. Đó, thâu nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Gì nữa? Nối nhau liền liền, được vào chánh định. Đó là đệ nhất. Đấy. Thì Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát của chúng ta, Ngài không chọn lựa. Thế còn Đức Quán Thế Âm thì Ngài có chọn lựa ở chỗ nào? Có tu có một cái tánh nghe thôi. Còn thí dụ những om sòm ở trước mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, những cái kẻ không bận tâm. Bây giờ lúc để tâm có một cái chuyện âm thanh, mình xa lìa cái âm thanh, định tâm như thế, ngồi an định. Đấy là chỉ để tâm đến cái tánh nghe, là đấy, cái vọng là cái âm thanh ở bên ngoài nó hiện lên, đó gọi là vọng trần. Đây tôi nói về Đức Quán Thế Âm đã, bởi vì quý vị thường để ý Đức Quán Thế Âm nhiều thì hãy nhận cái việc làm hai Bồ Tát của mình nó có cái gì khác nhau và cái gì giống nhau. Đức Quán Thế Âm thì Ngài có chọn lựa, mà Đức Đại Thế Chí thì không chọn lựa. Vậy bây giờ nhận định thế nào gọi là chọn lựa? Đức Quán Thế Âm Ngài chọn lựa là Ngài không, Ngài chỉ để tâm tu có một cái thôi, là cái nghe. Còn ở có thể những lỗi lầm ở con mắt, ở cái tai, nhưng mà mặc không bận lòng. Bây giờ chỉ để tâm, hễ cứ âm thanh khởi lên là không bận, không vướng mắc. Đã biết âm thanh là vọng cảnh, không vướng mắc. Thế rồi mỗi âm thanh nó hiện lên thì Ngài biết rằng đây là do nhĩ thức của Ngài y theo cái động, cái tĩnh mà biến ra. Cho nên cái vọng thức, cái nhĩ thức đó, Ngài mặc là không dùng cái nọ. Thế thì ở trong tâm nó lại có những cái vọng tâm của chúng ta nó khởi lên, Ngài cũng mặc để nó tự tan đi. Chỉ an định ở cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe đây, gọi là cái tánh nghe, tức là từ căn bản trí. Mà cứ một cái việc này thôi, Ngài chiếu soi cái tánh nghe mà buông những vọng tâm, vọng cảnh, cho tới ngày mà cái sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức năm ấm nó tan đi, mà khiến cho ngài thấy được tánh của mình viên mãn ở khắp pháp giới. Thì như thế gọi là từ căn bản trí viên mãn Bồ Đề. Đó là tôi nhắc lại về Đức Quán Thế Âm. Ngài có chọn lựa, cho nên ngài chỉ tu riêng một cái nghe. Còn Đức Đại Thế Chí của mình ấy, thì ngài không chọn lựa, nghĩa là không cứ được mắt tai hay mũi lưỡi gì cả, cứ một bề là ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Đức Quán Thế Âm ấy, thì chỉ lo thâu nhiếp một cái nghe thôi. Còn Đức Đại Thế Chí ấy, thì ngài không chọn lựa gì cả, ngài thâu nhiếp luôn cả sáu căn, nghĩa là mắt gặp sắc là thì ngài buông, gặp âm thanh cũng buông, mũi gặp mùi thơm cũng buông, cái lưỡi gặp ngọt chua cũng buông. Buông nghĩa là không bận lòng, không vướng mắc. Ngài cứ nhớ, ví dụ như thấy một cái hình ảnh hiện lên thì ngài an tịnh, an định, Nam Mô A Di Đà Phật, mặc cho cái hình ảnh nó tan đi. Thế rồi một tiếng chê, một tiếng khen hiện lên, ngài cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mặc cho cái âm thanh ấy nó tan đi. Và cái vọng tâm yêu ghét ấy, nó theo cái đường vô minh nó khởi lên, ngài cũng không nhận là ta yêu, ta ghét, ta bực bội, ta thích, ta buồn. Ngài cứ mặc tự nó tan đi, không vướng gì đến nó cả. Thế là như vậy ngài có sống bằng cái căn bản trí không? Có hay không? À, thì vẫn cái tánh nó biết thấy biết nghe ấy, cái là tánh Phật, là căn bản trí. Thế cho nên chỉ có điều là ngài Đức Quán Thế Âm thì im lặng mà nhận cái sống với cái căn bản trí. Còn đằng Đức Quán, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì ngài cũng im lặng nhưng mà thầm niệm để không quên Nam Mô A Di Đà Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật, để mặc cho cảnh bên ngoài nó tự hiện rồi nó tự tan, mà cũng mặc cho cái vọng tâm khổ vui yêu ghét nó cũng tự khởi và nó tự tan. Cứ an định vào cái căn, vào cái căn bản trí đó, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Nhưng mà đằng này là khởi niệm ngài Nam Mô A Di Đà Phật, thế là nhớ tới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà lại đồng thời có cái năng lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, ngài ủng hộ cho chúng ta nữa. Thế cho nên Đức Đại Thế Chí thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ tới. Chúng nhớ rằng chữ chữ niệm nghĩa là gì? Là nhớ đến, là không quên, là nhớ đến. Thế thì cứ từng niệm tự nhắc mình. Âm ở bên ngoài tiếng khen hiện lên, rồi ở trong tâm cái vọng tình bực bội nó cũng hiện lên, nhưng ngài cứ mặc mấy cái thứ đó, những cái vụ nghiệp, nghiệp vô minh mặc. Ngài Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ rằng cái tánh của mình, cái căn bản trí của mình nó vẫn đang thường trụ hiện tại đây, đang thường trụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ khác Đức Quán Thế Âm là Đức Quán Thế Âm an định thẳng ở cái tánh Phật và cái căn bản trí. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì dùng tâm niệm để nhớ đến cái căn bản trí. Cho nên vẫn thế, khi mình nhớ tới nó, mình có sống với nó không? Đó. Cho nên Đức Quán Thế Âm ngài cũng vẫn cứ an định ở trong cái căn bản trí của mình, nhưng mà ngài khởi niệm để nhớ đến cái căn bản trí, để khỏi đãng trí. Như chúng mình ấy, nếu mà nhiều khi bên ngoài nó mắng nó la, hay chả phải ai mắng la, mà cái con chó nó sủa bực quá không chịu được, thì mình cũng phải buông cái căn bản trí của mình ra để đánh con chó, đuổi con chó đi. Nhưng mà Đức Đại Thế Chí thì sao? Ngài có buông cái căn bản trí ra mà Ngài chạy đuổi con chó không? Ngài làm gì? Ngài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để nhớ để nhớ ra rằng thì bổn phận mình ấy là phải y vào cái căn bản trí, được nhận cái căn bản trí mới là mình. Còn những cái chuyện này là ảo huyễn, bởi vì thực ra cái tiếng sủa nó có từ miệng con chó nhảy ra không? Mà nó có nhảy vào tai mình không? Thế cái gì mà mình bực bội? Tại tâm của mình nó y theo cái rung động của không khí, nó đã biến ra những cái sủa, cái la để cho mình bực bội. Cái này tin được không? Mà mỗi khi con chó sủa nó nhớ được như thế không? Có nhớ được không? Quên luôn. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ lấy cái căn bản trí là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà cũng đồng thời cầu Đức A Di Đà là một vị Ngài đã thành công đắc quả trong cái việc tu này rồi. Mình bây giờ là đang tập buông cái tiếng sủa của con chó, biết rằng mình không nghe ở bên miệng con chó đâu, mình đang nghe ở trong thần kinh của mình đấy. Nhớ được không? Chắc là khó nhớ. Bây giờ phải tập đi, mỗi lần con chó nó sủa nó nhớ như vậy đi. Không phải cái âm, cái tiếng sủa này không phải ở miệng con chó nó nhảy ra, mà nó cũng không nhảy vào tai mình, mà tại sao mình lại nghe tiếng sủa? Cái thần kinh của mình ấy, nó y theo cái không khí động tĩnh mà nó tự biến ra, gọi là cái nhĩ thức, nó biến ra cái âm thanh. Cái việc này tin được chưa? Thế đấy, thế cho nên đừng đánh con chó. Mô là gì là Phật? Nam Mô nghĩa là gì? Con quay về, con nương tựa vào Phật A Di Đà là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp mà con đang tu tập đây. Cầu Ngài gia hộ cho con để con đừng quên, đừng quên rằng cái tiếng sủa này không phải ở miệng con chó mà chính là ở đâu? Thần kinh của con nó y theo cái động tĩnh của không khí mà nó biến ra. Hàng ngày tập như thế thì đó là mình tu theo. Thế cho nên tay cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, tức là 108 cái sự lãnh thọ, tức là ở nơi sáu căn của mình nó lãnh thọ sáu trần, thành ra 12. Mà mỗi một thọ thì nó có ba việc là gì? Nhớ lại đi, nhớ gì? Khổ, vui và si, ba cái. Thế ba lần 12. Thế rồi lại ngày hôm qua tôi đã nghe người ta la, ngày hôm qua tôi đã tức. Thế rồi ngày hôm nay tôi cũng nghe la thì tôi cũng tức. Rồi đến ngày mai cái cô ấy ác cảm với tôi thế nào, cô cũng lên mách ban chi sự của xoay tôi, thế tôi lại tức sẵn từ ngày hôm nay. Như thế là lại ba cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế 12 nhân với 3 rồi lại nhân 3 nữa, nó thành 108. Cho nên lúc nào tay mình cũng phải cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, để mà Nam Mô 108 cái Nam Mô, tức là quên đi 108 cái sự bên ngoài, không lãnh thọ một tơ hào nào chuyện bên ngoài cả, thì đó là mình nhất tâm bất loạn, phải không? Mà còn nếu mà còn vướng một vướng hai thì đó là mình chưa được nhất tâm bất loạn. Thế bây giờ tập mãi, cứ tập như vậy theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cứ tập mãi như vậy đi, thì cái mà nó đang biết Nam Mô ấy, tên nó là gì? Tức là ở đây gọi là căn bản trí. Cái tánh Phật nó đang biết Nam Mô A Di Đà Phật, nó biết buông cái âm thanh của con chó, nó biết buông cái bực bội, đừng nhận là tôi bực, tôi cáu, mà nó mặc biết đây là huyễn, là giả, là không thật, đây là vọng tình, vọng tâm, vô minh, cho nên mặc. Thế thì cứ an định vào cái căn bản trí là cái tánh biết lúc bây giờ đấy, cái tánh nó đang biết Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Thế thì Ngài cứ như vậy mãi thì cũng như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nè, cứ như vậy mãi thì cái sắc ấm nó sẽ tan. Ngài tự thấy cái căn bản trí, nó tự thấy nó ở khắp pháp giới, gọi là chứng viên thông. Và thế là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mình cái câu cuối cùng là thế nào, nhắc lại. Đấy, được tam đề, được vào chánh định. Okay. Vào chánh định tức là được niệm Phật tam muội. À, vào chánh định tức là tới cái lúc mà cái tâm nó niệm mãi giết là thành vô niệm, buông mãi cảnh trần, buông mãi vọng thức, giết lên rồi nó an định. Cũng như là cái biển nước sóng gió này, bây giờ cứ đừng có sóng nữa, đừng có gió nữa, thì những cái sóng nó dần dần nó chừng lặng lại. Khi nó chừng lặng lại thì thành một cái biển an định, thì cái ấy gọi là niệm Phật tam muội. Đến lúc vào đến cái niệm Phật tam muội thì cái tâm nó chừng lặng lại. À, thì khi ấy gọi là chứng được viên thông, không còn cái sóng này nó khác với cái sóng kia, mà tất cả những làn sóng trở về nước lặng. Thế là ngài chứng được viên thông, thì như Đức Quán Thế Âm không khác, có đủ 32 thân đi khắp pháp giới tiếp những chúng sanh niệm Phật về tịnh độ. Đấy là pháp môn của ngài Đại Thế Chí. Ngài cũng y cái căn bản trí, tức là cái tánh nó đang biết niệm đây. À, thì y cái căn bản trí ấy, buông hết vọng tâm, vọng cảnh, vọng thân, bao nhiêu những cái vọng nó tự tan đi. Thế là ngài chứng được, ngài được viên mãn Bồ Đề. À, từ tam ma địa vào vô sanh nhẫn.